Các bạn khán thính giả thân mến, mời các bạn theo dõi tiếp tiểu thuyết trinh thám Người chết để ra qua giọng đọc của MC Lưu Hà, truyền do cộng đồng audio Lạc Hồn Cốc thực hiện. Các bạn hãy like, share và nếu có điều kiện thì nhớ donate để ủng hộ cho Lạc Hồn Cốc nhé. Chương 2. Quý cô Serpent. Đã một năm trôi qua kể từ khi Nhật Bản đầu hàng, đánh dấu sự hạ màn của cuộc chiến vô tiền khoáng hậu trong lịch sử. Cái nóng oi ả của mùa hè Tokyo như muốn hạ gục nốt các cư dân thủ đô vốn đã lao đao kiệt quệ vì bại trận. Công cuộc tái thiết hậu chiến mới chỉ cất được những bước đầu tiên đầy nặng nhọc, nhưng lán trại tạm bợ đã dần dần mọc lên cạnh đống phế tích chiến tranh còn chưa dọn sạch hay săn lấp cho đàng hoàng. Những mặt hàng đầy màu sắc trước đây ít thấy nay lại tràn ngập thị trường, dù rằng người người nhà nhà đều túng quẫn cả. Tình hình gần khu Ginza cũng vậy. Ban ngày đường phố tràn ngập dân lang thang với ánh mắt trống rỗng, xen lẫn vài bóng người nước ngoài ngạo nghễ sải bước bằng tư thế kẻ chinh phục. Tối xuống, nơi đây nhường lại cho đám vô gia cư tìm kiếm một mái nhà để ta túc qua đêm, cho mấy cô gái bán hòa hoặc đám côn đồ mặc nhiên lộng hành, nên chẳng hiếm khi mà đêm tĩnh mịch bị xé toạc bởi tiếng súng. Tokyo thay đổi rồi, Ginza cũng vậy. Đứng dưới mái hiên một quán hàng đã hạ cửa chớp nằm trong hẻm nhỏ ở Nishiginza, tiến sĩ Hayakawa Heshiro lẩm bẩm. Mình khoác bộ vest vải lanh trắng, thắt cà vạt chỉnh tề, tay chống bà tòng mây, từ ông toát ra vẻ chỉnh chu có phần lạc lõng với thời đại. Bản thân tiến sĩ cũng không tự nhận thức được mình ăn vận như vậy, đơn thuần chỉ do thói quen, do không kịp chuẩn bị trang phục khác hay đang cố dùng bộ vest như lớp giáp cuối cùng hòng bảo vệ lòng tự tôn đặc trưng của giới học giả trước biến động dữ dội của thời cuộc, mà chưa biết chừng là do tất cả các nguyên nhân ấy kết hợp lại cũng nên. Tiến sĩ đánh mất mấy que diêm mới thắp được một ngọn lửa để xem biển số nhà. Ông nhìn chằm chằm vào đó, ánh lửa yếu ớt soi lên khuôn mặt trông nghiêng gầy gò sắc cạnh, kèm đôi mắt chim ưng và đôi môi mỏng phảng phất vẻ giễu cợt khiến người ta liên tưởng tới ác quỷ Mephistopheles. Số 58 phường 6, đúng là đây rồi, ông lẩm bẩm rồi bấm nút chuông đặt dưới biển số nhà. Cửa ngôi nhà bằng gỗ hai tầng này dĩ nhiên là đang đóng kín. Ban ngày mà đi qua đây thì sẽ thấy áo giáp, đồ gốm sứ, tranh phù thế cùng mấy món đồ lưu niệm rẻ tiền nhắm tới khách nước ngoài bày lộn nhộn bên kia lớp kính có dòng chữ souvenir màu vàng khả nghi. Tuy nhiên, chồng tiến sĩ lúc này không có vẻ gì là đang tìm mua những món hàng như vậy. Cạch, khe nhìn trên cánh cửa một bên nhà trượt ra, đôi mắt như mắt mèo nhìn chằm chằm ra màn đêm bên ngoài với vẻ thăm dò. Ai đấy ạ? Giọng nữ trầm. Tôi là Hayakawa Heshiro, chắc cô chủ cũng biết đấy. Ai giới thiệu ông đến đây? Cháu tôi, Mogami Takeso. Dường như chưa bị thuyết phục, cô gái bên trong bắt đầu đặt câu hỏi như thể đang niệm chú. Rắn, ếch, sên. Rắn nuốt ếch, ếch ăn sên, sên làm tan chảy rắn. Tiến sĩ vừa dứt lời, cửa liền mở ra y như cửa hàng trong Alibaba và 40 tên cướp. Trước mặt tiến sĩ là những bậc thang vừa hẹp vừa dốc, sáng lờ mờ dưới bóng đèn sợi đốt. Cô gái còn nét thơ ngây mặc bộ đồ kiểu hoa bằng lụa trắng, tỏa ra mùi hương đặc trưng của người nước ngoài. Tiến sĩ leo lên cầu thang như cô chỉ và thấy cửa phòng bên tay phải trên hành lang tầng 2 đã mở sẵn. Bên trong đang phát một bản nhạc buồn chạy đĩa than, âm thanh vọng xuống cả tầng 1. Đây là một quán rượu. Ngoài quầy bar thô sơ đặt dọc bức tường đối diện cửa ra vào thì cũng chỉ có hai chiếc bàn đứng. Sau quầy bar là một phụ nữ trẻ cao ráo vần kimono, nền đen chấm bi trắng, mặt trái xoạt, đôi mắt hành nhìn xuyên qua các vị khách đang ngồi ở quầy, bắn về phía tiến sĩ với vẻ ngờ vực. Chào quý khách. Cả giọng cô cũng nhuốm nét ngờ vực. Là tôi đây, cô chủ còn nhớ chứ? Thầy Hayakawa, khuôn mặt trai xoan trắng trèo chợt ửng hồng, thân hình mềm mại diễm lệ khẽ run lên vì cơn phấn khích, gồm 6 phần mừng vui và 4 phần sợ hãi. Thật chẳng mấy khi quý hóa quá, không biết tôi biết tin thầy bao nhiêu năm rồi nhỉ? Phải 6-7 năm rồi, cô khác ngày trước quá. Ôi thầy cứ nói thế, nhìn thầy cũng khác lắm. Cùng một từ khác, nhưng mỗi người mỗi cảnh, nhất là sau cuộc chiến khủng khiếp như vậy, người thì từ khốn cùng một bước lên tiền, kẻ lại từ 9 tầng mây rớt xuống 9 tầng địa ngục. Dù chỉ tháng qua, tiến sĩ Hayakawa vẫn mơ hồ cảm thấy đôi chút mỉa mai trong câu nói của người phụ nữ. Thầy dùng gì ạ? Cho tôi một ly whisky ra bên này đi. Ông không đến quầy ba vốn đã khá đông đúc mà chọn lấy một chiếc bàn, dựng ba tong vào đó rồi lau mồ hôi. Buổi tối rất oi bức, như đổ thêm dầu vào lửa. Cửa sổ phòng này còn bị chắn bởi một tòa nhà 6 tầng và thiêu đi tính năng thông thoáng cơ bản. Vậy nên mấy chiếc quạt trên tường và trên quầy bar cũng chẳng làm được gì nhiều ngoài việc quay qua quay lại, lùa không khí hầm hập từ góc phòng này sang góc phòng khác. Nóng quá đi, cứ thế này thì sống sao nổi chứ, một người đàn ông ngồi ở quầy lè nhè nói. Thế sao anh không cởi sơ mi ra? Cảm ơn thiện chí của cô chủ, nhưng phải công nhận trời nóng thế này mà cô vẫn ăn mặc chỉnh chu đúng phép tắc quá nhỉ. Vị khách buông ra những lời đầy ẩn ý. Thì tôi là phần nữ nhi mà, cô chủ cười đáp, dừng tay lắc xúc xắc. Có sao đâu, từ khi nước ta bại trận rồi lại phải đón hè tới thế này, tôi đâm ra ghen tị hết mực với các chị em. Gần đây váy áo cho nữ giới cũng mát mẻ hơn rồi, sao cô không sắm một bộ hở vai hay đồ hoa như em gái này vẫn mặc ấy? Tiếc là tôi không hợp với đồ Tây, có lẽ tài gu của tôi vốn cổ hủ. Thế ừ, tôi thì không nghĩ thế đâu. Vị khách mới ngừng lời thì đã có kẻ hỏi tiếp. Mà cô chủ này, cái tên Serpent của quán có nghĩa là gì thế? Tôi cũng không biết nữa, tên này do một người đặt cho, nhưng tôi kém cỏi thất học nên cũng chẳng hiểu có nghĩa là gì. Nếu cô không biết thì để tôi chỉ cho nhé. Trong tiếng Pháp thì Serpent có nghĩa là rắn đấy. Rắn ư? Ồ vậy à, không hiểu sao người đó lại chọn một cái tên đáng sợ như thế nhỉ. À phải rồi, chắc tại tôi tuổi tỵ ấy mà. Cô chủ cười, mắt hấp háy như đứa trẻ tinh nghịch. Thôi đừng đánh trống làng nữa, cô chủ có muốn giấu cũng không che mắt được tôi đâu. Tôi đã nắm được hết ở đây rồi, trên người cô có thứ đó mà, phải không? Hình xăm ấy, theo chỗ tôi biết thì cô chủ có xăm một hình câu lợi già la, phủ kín toàn thân. Đến cả nam nhi đại trượng phu cũng phải chào thua. Tên của quán này là lấy từ đó đúng không, cô chủ? Chú thích: câu lợi già la, con rồng do Bất Động Minh Vương, một trong ngũ đại minh vương của mật giáo hóa thành. Thứ đó phải dùng đến dòng điệu ngân nga như đóng kịch Kabuki để lấp liếm. Hẳn tay này cũng hơi ngài khi đưa ra câu hỏi ấy, nhưng cô chủ chẳng buồn nhúc nhích đến một sợi lông mày. Suy đến cùng là ai đã lan truyền mấy lời đồn đại vô trách nhiệm như thế chứ? Thật phiền quá đi. Tôi mà là chị đại của một băng nào đấy ở Shinbashi thì đã đành, chứ đây thì đến kim tiêm còn dần hết cả tóc gáy nữa là. Chú thích: Shinbashi, nối giữa quận Minato và quận Chuo của Tokyo, được biết đến như khu vực dành cho nhân viên văn phòng, nhất là với giới văn phòng trung niên, thì nó còn nổi tiếng hơn Shibuya và Nishuku. Ngoài ra Shinbashi còn là nơi côn đồ hay tụ tập, hay xảy ra xung đột bạo lực. Hết chú thích. Chuyện này phải có bằng chứng, chứ nói mồm đâu ăn thua gì. Gã đàn ông kia chộp lấy tay cô chủ, lập tức xoảng một tiếng, cốc trên quầy rớt xuống đất. Cô chủ quyết liệt hất tay gã ra. Anh làm gì đấy, thật bất lịch sự. Cô chủ giận à? Giận chứ sao không. Muốn xem hình xăm của đàn bà đến thế ừ? Muốn xem, dù có phải chạm nọc khiến cô chủ nổi trận lôi đình đi nữa. Thế thì để tôi cho anh xem, đổi lại anh phải quay 3 vòng rồi sủa như chó nhé. Ừ, đây. Cô chủ sắn ống tay trái bộ kimono lên, giơ ra trước mặt vị khách. Từ khuỷu tay chạy tới vai, toàn bộ làn da của cô được nhuộm lam, tô điểm trên đó là vô số lá đỏ tươi thắm, đủ khiến mọi ánh mắt phải căng ra mà chiêm ngưỡng. Thế nào, anh đã hài lòng chưa? Một tiếng thở dài vang lên, cô chủ nở nụ cười rồi hạ tay áo xuống. Trên lưng thì sao? Cả một con rắn to. Hô hô hô, cũng hay đấy. Đằng nào thì cái tên Kinue Ochimaru cũng lỗi thời rồi. Có khi từ nay tôi sẽ xưng là Kinu Serpent. Cho chúng tôi xem được không? Gã đàn ông vừa nói vừa thở gấp. Đáp lại, cô chủ chỉ cười nhạt cho qua chuyện. Hồi trước có bộ phim nào ấy nhỉ, nói là da thịt đàn bà chỉ được cho chồng và bác sĩ trông thấy còn gì. Nhưng phải công nhận là phái yếu mà cô cũng gan thật đấy. Lý do gì khiến cô hạ quyết tâm thế? Cha tôi là thợ săn. Hồi ấy bất chấp tôi la hét phản đối, ông vẫn lôi lưng tôi ra làm nháp để luyện tay nghề. Kinue tiếp tục với dòng nửa đùa nửa thật. Thôi, nếu muốn xem hình xăm trên lưng tôi thì mời các vị quan tâm ghé qua quán thêm độ 100 lần nữa đã. Bầu không khí ở quầy trầm hẳn xuống. Một lát sau đám khách thanh toán và đứng dậy. Thấy thế Kinue liền gọi với theo. Quý khách còn quên gì này? Quên gì cơ? Mời anh quay 3 vòng rồi sủa gâu gâu. Nhìn vẻ luống cuống của gã đàn ông, Kinue nở một nụ cười cao ngạo như bà hoàng. Xin thầy thứ lỗi vì nãy giờ chưa phục vụ được gì. Bù lại bây giờ tôi sẽ khuyến mại đặc biệt cho thầy. Kinue mở lời, nụ cười quyến rũ hiện trên gương mặt trái xoan như mỹ nhân trong tranh phù thế. Cảm ơn cô, mấy vị khách vừa rồi khó chịu quá nhỉ. Thỉnh thoảng lại có người như vậy đó mà, nên tôi quen rồi. Đằng nào thì xóa không xóa được, muốn giấu cũng không giấu nổi. Nhưng thầy yên tâm, tôi tính cả phí chiêm ngưỡng và tiền rượu rồi. Cô có hối hận không về việc đã xăm mình ấy? Không hề, tôi thích thế mà. Chỉ hơi tiếc là không thể đổi sang tạo hình khác như kimono hay quần áo váy vóc. Cô chẳng thay đổi chút nào. Giang Sơn dễ đổi, bản tính khó rời mà. Mà cả thầy chắc cũng đâu thay đổi gì đâu chứ. Hai người nhìn vào mắt nhau và cười. Thầy bây giờ thế nào? May là nhà cửa không bị thiêu rụi, công việc vẫn là giảng viên y khoa đại học tòa, biệt danh tiến sĩ hình xăm cũng còn nguyên như cũ. Gần đây thầy có tìm được tấm da nào mới không? Thời buổi lạm phát này, duy trì cuộc sống đã khó rồi, đến gia sản còn phải gỡ dần ra bán lấy tiền thì hơi sức đâu mà đi lột da người nữa. Tiến sĩ Hayakawa ngớp một hùm whisky rồi than thở. Thế ạ, nhưng cũng đâu phải lỗi của thầy đâu. Đợi đến khi thời cuộc thay đổi chắc sẽ đỡ hơn. Về cả phải rồi, hay là để tôi chỉ cho thầy cách kiếm tiền vô cùng dễ dàng mà ngoài thầy ra không ai khác làm được. Gì thế? Ở Mỹ người ta đang rất chuộng hình xăm. Ngày đầu có cả ả nào cũng xăm mình kín như tôi đã kiếm được một khoản tiền kha khá nhờ việc sang đấy khoe ra. Ý cô là hai chúng ta cùng nhau sang Mỹ à? Không, chẳng là trong đám thương nhân theo quân chiếm đóng tới Nhật có một người tên William. Tay này rất thích xăm và có vẻ đã mê mẩn vì bộ sưu tập trong phòng tiêu bản của Đại học Tokyo. Hắn bảo để mua được những tấm da như vậy thì có chi bao nhiêu tiền cũng sẵn sàng. Hay là thầy lấy mấy tấm da bí truyền của mình mà bán cho hắn? Cô làm nhảm cái gì vậy? Kể cả có phải bán nhà, tôi cũng dứt khoát không để bộ sưu tập ấy rơi vào tay kẻ khác. Tiến sĩ đập bàn với vẻ tức giận. Thôi nào, thầy đừng có vằn mắt lên như thế. Đúng là cứ động tới da rẻ là thầy lại biến thành người khác ấy. Kinue thốt lên hãi hùng như vậy cũng không phải chuyện lạ. Có lần tiến sĩ đang dùng bữa trưa tại Đại học Tokyo với một phó giáo sư ngoại khoa trong trường thì một tay cộng cán ở Ueno ẩu đà bị chặt đứt tay, được đưa tới bệnh viện đại học. Tiến sĩ đã trả trước tiền cho hình xăm trên người gã này, nên khi hay tin ông liền bật dậy đánh rơi cả đũa. Vậy hình xăm có làm sao không? Không buồn bận tâm đến việc gã kia sống hay chết hoặc vết thương có nặng không, tiến sĩ bật ngay một câu không hợp với người làm nghề y chút nào. Quá sửng sốt và ngán ngẩm trước phản ứng đó, phó giáo sư về sau gặp ai cũng kể lại. Thật khó lòng miêu tả tới vẻ mặt của anh Hayakawa lúc bấy giờ. Tôi nín lặng như bị đo ván. Từ ấy tự dưng luẩn quẩn nghĩ, nếu mà gặp được hình xăm mưng ý, có khi con người này sẵn sàng ra tay giết người để đoạt lấy cũng nên. Nghe Kinue cảm thán, không rõ tiến sĩ Hayakawa còn nhớ lại lời phó giáo sư kia không. Chỉ thấy ông cười trừ im lặng. Nhưng phải công nhận, thầy tìm được tôi thế này cũng tài đấy. Kinoe nhẹ nhàng đổi chủ đề. Tìm sắn thì phải hỏi sắn thôi. Để gặp được cô thì dù có đi cả ngàn dặm tôi cũng không ngại. Và lại thế gian ngỡ rộng chứ thật ra cũng hẹp lắm. Mogami Takeso là cháu gọi tôi bằng cậu. Chính tôi đã chỉ dạy cho nó nhiều thứ về cái giới này. Hai bà hôm trước gặp nhau nó bỗng kể là mới tìm được một kiệt tác hiếm thấy ngay tại Nhật Bản. Hỏi kỹ thì hóa ra là cô, chứ chẳng ai vào đây. Lòng tôi liền bồi hồi nôn nao, ngỡ như gặp lại tình đầu vậy. Thầy là cậu anh ấy sao? Thế thì tôi với thầy cũng chẳng thể coi là người xương nước lã được rồi. Giờ tôi mới biết đấy. Nét bất an khó tả thoáng qua trong mắt đen của Kinoe, giọng cô bỗng vô cảm hẳn đi. Vì chẳng phải người xương nước lã nên lần này tôi mới tới đây, mong có vinh hành chiêm ngưỡng hình xăm. May thầy, tôi là bác sĩ nên có đặc quyền được chạm vào da đàn bà con gái phải không nào? Nếu có thể, hy vọng cô đồng ý chuyển nhượng cho tôi tấm da ấy luôn càng tốt. Thầy năm nay được bao nhiêu tuổi rồi ạ? 46. So với cái tuổi 46 thì tiến sĩ Hayakawa trông già hơn rất nhiều. Một phần có lẽ bởi nửa mái đầu ông đã bạc trắng do những nhọc nhằn tích tụ trong chiến tranh. Mấy nếp nhăn hằn rất sâu, làn da võ vàng. Ngay cả bộ đồ ông khoác trên mình cũng rũ rượi thấy rõ khi ở nơi đèn đóm sáng sủa. Riêng ánh mắt lấp lánh đằng sau tròng kính gọng vàng thì vẫn giữ được nét trẻ trung từ thuở thanh niên và luôn ngập tràn bầu nhiệt huyết tham lam cố chấp thường chỉ thấy ở người mắc chứng hoang tưởng ảo giác. Xét chênh lệch tuổi tác thì tôi với thầy không khác cha con là mấy. Chẳng lẽ thầy định đợi tới khi tôi mất hả? Không sao cả, mấu chốt không nằm ở chỗ tôi hay ai khác lột da cô, mà mấu chốt là phải để hình xăm ấy lại cho hậu thế. Đấy cũng là nghĩa vụ của cô đối với người cha quá cố, coi như một lần báo hiếu cuối cùng đi. Kinoe khẽ run lên. Đúng như cha tôi từng nói, thầy quả là đáng sợ. Đã nhắm được con mồi rồi thì dù có phải giết chết cũng... Tôi nghiện mà, để đạt được mục đích thì tôi không từ thủ đoạn nào đâu. Kinoe châm một điếu Asahi như muốn làm dịu bầu không khí căng thẳng tới mức khó thở này. Thuốc lá thì tôi có Philip Morris đây. Tiến sĩ Hayakawa mời Kinoe một điếu thuốc ngoại, nhưng cô khẽ lắc đầu từ chối. Tôi chỉ hút được loại có đầu lọc thôi, không thì nhiều khi tập trung chơi quên mất điếu thuốc, bị bỏng tay lúc nào cũng không hay ấy, cũng chẳng phải chuyện gì to tát. Nhưng ở mấy chỗ đỏ đen mà cứ để thế thì xui lắm đấy. Dần già rồi thành thói quen. Đỏ đen, cô đánh bạc à? Vâng, một sòng bạc ở Yokohama. Có thời tôi cũng nổi tiếng lắm. Lần nào thua nhiều là tôi lại cởi áo và phô lưng ra. Kỳ lạ là làm thế xong liền đổi vận. Cha từng bảo xăm mấy loài có vảy như cá chép rắn rồng lên mình thì dễ gặp may mắn về tiền bạc. Có vẻ đúng đấy. Mới nghe mấy câu ngắn ngủi, tiến sĩ đã mang máng cảm thấy từ đầu đến chân cô gái này đang bị một bóng đèn đeo bám không rời. Đến mức ấy thì phải công nhận hình xăm đã trở thành một dạng vũ khí cho cái kiếp đàn bà này. Giờ cô vẫn đánh bạc à? Cho xúc sắc tài xỉu thì bỏ rồi. Gần đây tôi lên đời nên chuyển qua chơi roulette. Kinoe nói rồi nhìn chằm chằm về phía cánh cửa dẫn sang phòng bên cạnh. Vũ khí à? Cũng đúng. Nhắc mình nhớ đằng nào thì cô cũng mang trên mình cái hình xăm khó lòng giấu nổi ấy rồi. Sao không thử tận dụng nó xem? Tận dụng ấy à? Có lần tôi nghe Horino kể về một cô nàng tên Waka, chuyên mặc kimono, tham gia diễu hành tại các lễ hội. Mỗi năm đến hè là cô ta lại để mình trần, chỉ khoác thêm một lớp kimono lụa mỏng gần như trong suốt, cho lộ hình xăm, rồi đi bán bánh gạo hoa mờ ở gần cổng Kaminari, khu Asakusa. Thế mà chẳng mấy chốc đã nổi tiếng, khách khứa lúc nào cũng tấp nập. Thầy định bảo tôi ra khu Shinbashi bán khoai nướng hay là gì? Không phải, nhưng nếu đem nhan sắc và hình xăm của cô ra dùng, thì cho dù là quán rượu này hay hàng quán nào khác, tôi cược là sẽ còn phát đạt hơn bây giờ nhiều đấy. Kinoe nhắm mắt, miệng phả ra một làn khói tím. Ra mà anh ấy đừng ghen lồng ghen lộn thì xong ngay, nhưng thực tế đâu có được như vậy. Tôi muốn ra phố còn khó nữa là, thậm chí nơi đây nếu không phải quán gần như chỉ dành cho hội viên chuyên dùng để tiếp khách của công ty, thì chắc gì đã được chấp thuận chứ. Vậy sao? Ngay cả trong cái thời nam nữ bình quyền này ư? Rốt cuộc thì phần đàn bà vẫn hẩm hiu lắm, thầy ạ. À. Tôi tuy là một đứa chẳng thèm giữ phẩm hành lễ tiết gì mà đi xăm mình, nhưng suy đến cùng vẫn là phụ nữ, vĩnh viễn không thoát khỏi kiếp làm nô lệ cho đàn ông. Chiến tranh có kết thúc hay không thì tình hình vẫn không cải thiện gì hết. Tiến sĩ Hayakawa bè một màu bánh quỳ rồi chậm rãi đưa lên miệng. Thôi, chuyện đấy thì đợi có dịp từ từ nói sau. Thật ra là ngày 20 tháng này Điều Dũng Hội có tổ chức một cuộc thi hình xăm. Cô có tham gia được không? Người ta mời tôi tới làm giám khảo. Cô mà tham gia thì ông cụ Sĩ Mộ cũng vui lắm đấy. Thân thể hình hài, tóc tai da thịt là do cha mẹ sinh ra. Cô tình gây tổn hại rồi đem phô ra cho người đời xem là nét đầu của chữ hiếu. Giữ gìn toàn vẹn hình xăm, khi chết để người ta lột ra truyền cho hậu thế, ấy là nét cuối của chữ hiếu. Kinoe lẩm bẩm với vẻ nghiêm trang đúng kiểu hồi xưa người ta vẫn đọc sắc lệnh giáo dục. Cái sắc lệnh mà nay đã lỗi thời. Tuy nhiên ánh mắt của cô đầy tinh nghịch. Đừng có bẩn cợt, tôi không nói đùa đâu đấy. Bẩn cợt gì? Mà Điều Dũng Hội có còn hoạt động nữa cơ à? Đây là cuộc tụ họp đầu tiên sau chiến tranh đấy. Không biết đã bao nhiêu năm trôi qua, từ hồi tôi mang tấm thân còn tinh tường đến thác Nasushi nhỉ. Lúc đó vui thật đấy. Mắt Kinoe ánh lên hoài niệm. Bây giờ có một phụ nữ rất đẹp với hình xăm tiên nữ Hagoromo. Tôi nhớ đã nôn nao phát ghen lên khi vừa nhìn thấy nó. Bà ta chỉ cuốn độc một cái khố rồi lao xuống thác với đám đàn ông. Về sau còn nói gì với cha tôi rồi ra trêu là tôi cũng mau mau tham gia vào hội ấy đi. Giờ bà ta thế nào rồi nhỉ? Sayo Hagoromo à? Cô ta mất rồi, mắc bệnh rồi chết trong nhà tù nữ ở Togichi. Tôi cũng ứng trước tiền cho bộ da của cô ta rồi. Vậy mà... khổ, thôi đành bỏ. Coi như mua nhầm phải cổ phiếu công ty phát triển Bắc Trung thầy ạ. À. Thế lần này có đông phụ nữ tham gia không? Chúng tôi đi khắp nơi mời hỏi rồi. Tinh riêng nữ giới thì hy vọng là được độ 20 người. Đời này tôi cũng mong là được ít nhất một lần góp mặt trên sân khấu như thế. Giá đừng để người nào đó biết thì tốt. Chẳng rõ anh ấy sẽ nói gì nữa. Cô không phải lo đâu. Tôi sẽ thuyết phục giúp. Có ghen tuồng cỡ nào thì ngắm người yêu mình được tung hô như nữ hoàng cũng chẳng phải chuyện gì khó chịu. Với cả bản thân cô hẳn cũng náo nức muốn khoe lưng mình ra cho người ta ngắm nhìn chứ hả? Cố kìm nén trong lòng quá lại có hại. Khó ở đấy. Thầy nói cũng đúng. Tiến sĩ hiểu là Kinoe đã dao động lắm rồi. Dù ngoài mặt giả vờ hứng hờ đến mấy thì một phụ nữ được nuôi dạy trong môi trường như cô sẽ không bao giờ hổ thẹn với hình xăm trên mình. Thậm chí nếu có cơ hội thì muốn phô ra cho người đời xem ấy chứ. Chỉ cần Kinoe sẵn lòng thì tiến sĩ đủ tự tin là mình sẽ xử lý được vấn đề nan giải là thuyết phục Mogami Takeso. Tiến sĩ cười thầm. Đến lúc này thì kế hoạch của ông đã thành công quá nửa. Cả vấn đề còn sót lại chắc cũng giải quyết được sớm thôi. Mà anh cô thế nào rồi? Tiến sĩ khôi phục vẻ điềm tĩnh, cất lời hỏi thăm. Từ hồi xuống phương Nam thế này vẫn chưa về. Dì cốt cũng chẳng thấy đâu. Nhưng mất tích giữa thầy Loan thì có khác gì từ trận đâu chứ. Tôi vẫn xác định là không còn hy vọng. Tamae thì sao? Đen đủi là cuối cuộc chiến con bé lại đang ở Hiroshima. Dính một phát đấy thì còn gì là người nữa. Không chết mất xác thì chắc cũng bị thương nặng và đang hấp hối rồi. Cô Tamae có xăm gì trên mình không? Tôi với hai anh đều xăm cả. Con bé thì làm sao chịu ngồi yên được chứ. Hình gì chứ? Thôi đừng nhắc tới nữa. Thầy có đam mê hình xăm đến đâu thì cũng đừng làm mấy chuyện vô ích như tính tuổi một đứa trẻ đã mất. Thế thì hình Orochimaru trên lưng cô gần như đã trở thành quốc bảo rồi đấy. Cô mà giữ gìn sức khỏe để sống cho lâu vào. Thầy cứ nói đùa. Thầy lại chẳng mong tôi chết quách đi cho rành nợ, miễn là giữ gìn tấm lưng cẩn thận đấy chứ. Lời mỉa mai cay nghiệt của Kinoe như đánh trúng tâm can, làm tiến sĩ nín bặt, mặt mũi tái xanh. Thấy vậy Kinoe liền khẽ cong môi mỉm cười. Đêm đó tiến sĩ Hayakawa bước phăm phăm ra ga Yurakucho với dáng điệu thư thái khỏe khoắn như thanh niên. Nỗi phấn khích như thế mới gặp lại tình đầu khiến lòng ông phơi phới. Suy đến cùng hai bên vẫn chưa đạt được đồng thuận gì, nhưng khởi đầu như tối nay đã là tốt rồi. Giờ chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi mà thôi. Một lúc nào đó thời cơ sẽ tới. Cứ nghĩ một ngày kia lấy được bộ da Orochimaru, tiến sĩ lại quên bén cả tuổi tác của mình. Dưới ánh sáng mờ ảo của khu phố Tsukiyabashi, một đám phụ nữ trang điểm loè loẹt đang lượn lờ đây đó. Những bông hoa độc mọc trên nền bại trận. Phải như ngày thường thì tiến sĩ phớt lờ băng qua luôn. Nhưng cơn hào hứng đêm nay lại khiến ông dừng bước. và định bụng bất chuyện với một cô gái. Bất chợt ông đờ người như bị sét đánh, đôi mắt cú vò sáng lên, nhìn chằm chằm vào một khoảng mờ tối. Tai bắt được cuộc hội thoại giữa một cặp nam nữ dáng vẻ lạ lùng. À, đàn bà này đây, giống ảnh chứ? Đúng rồi, quả là tôi từng trông thấy à, nhưng chỉ đôi ba bận thôi, sau đó thì mất dạng. À, có hình xăm Ochochimaru kín lưng phải không? Xăm à? Hình như là thế. Đúng là à có xăm gì đấy, nhưng hóa ra kín lưng cơ à? Tôi cứ tưởng chỉ hai cánh tay thôi chứ. Tiến sĩ cố dòng tai nghe ngóng, nhưng cũng không nắm được phần còn lại của cuộc hội thoại. Một lát sau, người đàn ông rời khỏi chỗ cô gái, băng qua mặt tiến sĩ và rảo bước về phía ga Yurakucho. Tiến sĩ liền bám theo hắn ở khoảng cách nhất định. Ông không khỏi tò mò về lai lịch của kẻ đang tìm kiếm người đàn bà có hình xăm Orochimaru, nhiều khả năng chính là Nomura Kinue. Tuy nhiên, khi thoáng thấy nét mặt trông nghiêng của hắn, tiến sĩ dùng mình co rúm, cái định bắt chuyện vì tưởng là đồng đạo trong giới cũng lập tức tiêu tan. Một cơn ớn lành chảy khắp người ông, bộ mặt hắn xanh xao, trán hẹp kỳ lạ, đầu trọc to bè. Nói theo kiểu chuyên gia tội phạm học Lombroso thì tên này có tướng tội phạm điển hình. Hắn khoác trên mình bộ quân phục màu kaki ố bẩn dơ giấy, có lẽ là một tay lính phục viên chặt. Nhưng điều khiến tiến sĩ run rẩy hơn hết là cặp mắt đục ngầu của hắn, từ đó ngùn ngụt bắn ra luồng sát khí đen kịt rợn người. Không có gì đáng ngạc nhiên khi vừa nhìn mình đã xây sầm mặt mày. Tự dưng tiến sĩ này ra cái suy nghĩ rằng ánh mắt mình nhìn Kinue ban nãy có lẽ cũng không khác gì ánh mắt của tên đàn ông này.